yêu đương cùng tổng tài Theno. Chương 25, bắt đầu kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm nay, Henry có vẻ tích cực chăm chút để cùng cô đến bữa tiệc. Đúng 7 giờ 30 phút chiếc xe màu đen lăn bánh. Đưa cô đến bữa tiệc lưu ra. Đến trước cổng, xe của anh cũng vừa đến nơi. Chúng ta rất có duyên nha Roses. Lại được gặp nhau rồi. Phúc Diễn gặp cô liền vui vẻ. Cô cười nhạt, đi chung chứ? Anh Đình, đi chung được không? Phúc Diễn quay sang hỏi ý kiến anh. Anh chỉ gật đầu đồng ý, cũng xem như chào hỏi. Người gì mà lạnh lùng thế không biết Henry nghĩ. Xin giới thiệu tôi là Henry. Bạn trai Tiểu Nhiên, tôi là Phúc Diễn trợ lý của Đào Tổng. Hân hạnh làm quen, Phúc Diễn chìa tay về phía Henry. Vì là người nước Mỹ, tự do thể hiện tâm tình hai người đó nhanh chóng trở nên thân quen. Từ xa đã thấy Lưu Kiến Hạ TH, N hình béo ục ịch đi đến. Thất lễ rồi, Đào Tổng mong cậu thông cảm cho tôi. Đào Tổng, Henry tiên sinh mời đi bên này. Gã đưa tay mời các anh vào bên trong. Như thường lệ cô liền tìm nơi vắng vẻ ít người qua lại để dừng chân. Đang hóng gió ở vườn hoa. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Phan tiểu thư có vẻ rất thích hoa hồng. Cô đưa mắt nhìn vườn hoa trước mắt. Đúng vậy, đặc biệt yêu thích. Mỗi khi tâm trạng khó chịu, hoa hồng luôn là liều thuốc an thần của tôi. Đào Tổng bận rộn. Không vào bên trong tâm sự cùng họ. Sao lại có nhã hứng ra đây? Tôi cần cùng họ lôi kéo quan hệ. Nhìn cô như những tên ngốc. Hai người đứng nói chuyện cùng nhau. Nào ngờ được phía xa Vu Mỹ Tú hôn thê anh đều nhìn thấy. Hai tay ả giết chặt khuôn mặt vặn vẹo xấu xí vô cùng. Anh là của ả. Đừng mong ai cướp anh khỏi ả ta. Đưa tay khẽ chạm vào bụng. Ả phải tiến hành kế hoạch nhanh hơn rồi. Ai cản đường ả đều phải chết. Nhếch mép cười nhạt ả rời khỏi đó. Không phải tôi chỉ nhầm lẫn tí thôi sao? Đào Tổng như thế là ý gì đây? Cô xoay người nhìn anh. Ở gần nhìn anh đúng là đẹp không góc chết mà. Tại sao kiếp trước cô ngu dốt thế nhỉ? Người đẹp lại yêu thương cô không thấy. Đi nghe lời xúi dục ngu xuẩn của hắn cùng ả kia chứ? Nên vào trong đó rồi. Phan tiểu thư đi cùng tôi chứ? Được đi cùng Đào Tổng. Giá trị tài sản hay nhan sắc đều ưu tú. Bao người ao ước. Sao tôi lại từ chối đây? Cô khoác tay lên tay anh. Đào Tổng đi thôi. Anh nhìn tay cô chạm vào mình. Mà không hề phản cảm hay bài xích liền nhíu mày. Miệng lưỡi không tầm thường. Khó trách Hàn Quân lần nào ký hợp đồng điều không như ý. Lợi hại. Cô cười hì hì nhìn anh. Cảm ơn lời khen ngợi của Đào Tổng đây. Đâu ai dễ nghe được lời khen từ anh kia chứ. Henry không biết từ đâu đi tới. Baby em đi đâu? Anh tìm em suốt buổi. Ở ngoài kia ngắm hoa cùng Đào Tổng nha. Cô nháy mắt tinh nghịch. Tay chỉ ra vườn hoa. Baby anh mới là người yêu của em đó. Henry phụng phịu bĩu môi giận dỗi. Anh khẽ nhíu mày rồi biến mất. Xem ra cô phải dỗ bạn trai rồi. Tôi sao phải dỗ anh ta? Tôi đâu làm gì nên tội. Chớp chớp mắt vô tội. Anh nhìn vào mà tim đập hẫng một nhịp. Cậu ta không phải bạn trai cô sao? Chỉ Henry đang giận dỗi chừng mắt nhìn anh. Tôi có nhận à, Đào Tổng đẹp trai hơn anh ta nhiều. Thế nào có muốn hẹn hò cùng tôi không? Cô vẫn nhìn anh vẻ mặt vô tội. Trong khi anh cùng cô đang bận liếc mắt đưa tình ở kia. Bên này hắn cùng à đang lên kế hoạch hại người. Ả Lệ Thục Vi đang phân phó người phục vụ. Anh cho nó vào ly rượu. Mang qua cho cô ta. Số tiền trong này là của anh. Đưa gói thuốc nhỏ. Tiểu thư người yên tâm. Tôi chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Phụ vụ nói xong liền đi khỏi. Ả nhếch mép cười nhạt. Để tôi xem cô mất mặt thế nào. Hắn từ Minh Quân đang ôm ấp sờ ét không ạng lung tung trên người Lê Thùy Lan khiến ả sung sướng đến R3N gì. Một cảnh tượng khiến ai nhìn thấy đều đỏ mặt ngượng ngùng dùm. Thế nhưng hắn cùng ả xem như không thấy. Bé cưng anh lại cứng. Hắn cầm tay ả để vào nơi đang dục dịch trào cờ. Miệng thổi một hơi thì thầm vào tai ả đang sung sướng tận trời mây. bên dưới lại ngứa ngáy khó chịu. À không hai lời kéo hắn đến căn phòng cuối hành lang. Lúc đến đây à đã chú ý tới. Cửa phòng chưa kịp đóng kỹ bên trong đã liên tục vang lên tiếng bạch bạch. Tiếng R3N rỉ thỏa mãn của phụ nữ. Tiếng hỗn hển cao trào của đàn ông. Bé cưng em hư hỏng quá. Hắn liền đâm mạnh vào. Khiến à cong người đón nhận. Em, hư, hỏng, chỗ, nào, a, ha, dự tiệc mà quy, N lót không mặc. Có phải để câu dẫn thằng khác không? Hắn lại thúc thật mạnh vào trong ả a, không, phải, anh, a, rất, thích, em, để, thế, này, ả, anh, muốn, liền, chơi, khỏi, a, lột, ha, em, như, này, a, là, do, nhớ, a, ha, anh, như, giờ, không, ha, thỏa, a, mãn, dục, vọng, a, anh, sao. Hắn nghe thế thúc càng mạnh bạo hơn. Bao nhiêu đứa qua tay hắn. Chỉ có ả khiến hắn giữ lại lâu nhất. Lý do đơn giản là ả chiều được hắn mọi lúc mọi nơi. Làm ả hắn rất sướng lại thỏa mãn. Bé yêu, em chuẩn bị thứ kia chưa? Nhớ cho cô ta uống đó. Hắn vào ra chậm lại rồi ngừng hẳn hỏi. Khó chịu anh mau động thân. Vụ kia em lo ổn thỏa rồi. Nhất định cho anh chơi chết cô ta. Giờ mau động em chịu hết nổi. Ả uốn éo thân thể để thứ kia di chuyển. Nghe được đáp án mong muốn hắn liền vui vẻ. Anh liền làm chết em. Tận hưởng đi bé yêu. Tiếng bạch bạch kéo dài thêm hơn một tiếng mới kết thúc. Bà tác giả, cho tôi một like ủng hộ tinh thần đi mụi ngừ ơi. Cách chương.